Cổ Húc Địa Tôn, ngươi không cần lớn tiếng, chính là đạo lý thúc thủ chịu trói, tiếp thu điều tra, bằng không, liều mạng ta cũng muốn ngăn trở ngươi. Chân Ngôn Tôn giả gầm lên, ánh mắt ngưng trọng, mới vừa cùng Cổ Húc Địa Tôn một phen giao thủ, Chân Ngôn Tôn giả kinh hãi không thôi, tuy là hắn đã qua đột phá đến địa tôn cảnh giới, nhưng so với Cổ Húc Địa Tôn, xác định cách biệt quá xa, đối phương không hổ là nơi đóng quân này trong người nổi bật. Buồn cười, bằng ngươi chết ta cũng sẽ không có sự tình. Bên trong có đáng sợ địa hỏa dung viêm bộc phát ra thần thông, ngoài có cường hãn tôn giả chi lực. Cổ Húc Địa Tôn thân hình lóe lên, tuyển chọn cùng Chân Ngôn Tôn giả cận chiến, hùng dũng uy áp, cường thế vô cùng. Diệt, Chân Ngôn Tôn giả gào thét, trong thân thể vô hình thần thông tràn ngập ra, ầm ầm, hai cổ lực lượng đụng vào nhau. Chân Ngôn Tôn giả vừa ra tay, chính là bản thân một trong những tuyệt chiêu, một cổ kim sắc sóng gợn tràn ngập ra, không phải thuần túy kim sắc mà là càng thêm bá đạo, càng thêm vốn có hủy diệt tính ám kim sắc. Ba một tiếng, ám kim sắc sóng gợn lấy Chân Ngôn Tôn giả làm trung tâm, khuếch tán ra, tốc độ nhanh giống như mộng ảo, hoặc như là trong hư không toát ra một đóa kim hoa. Rất nhiều người kinh hãi, Chân Ngôn Tôn giả đột phá địa tôn sau, hắn thần thông uy lực biến phải mạnh như thế, hư không đều có bị này cổ kim sắc trực tiếp hủy diệt cảm giác. Vang vang, Cổ Húc Địa Tôn cười lạnh một tiếng, không sợ kim sắc sóng gợn, hắn tốc độ cực nhanh, cuồn cuộn địa hỏa dung viêm trực tiếp đem ám kim sắc sóng gợn xé rách đến. Ám kim sắc sóng gợn tuy là đáng sợ, lại ngăn cản không Cổ Húc Địa Tôn công kích, bàn tay hắn đánh vào ám kim sắc sóng gợn ở trên lập tức bộc phát ra hàng vạn hàng nghìn năng lượng hỏa tinh, rực rỡ sóng xung kích giống như vắt ngang ở trên trời ngân hà, lộng lẫy không gì sánh được. Đốt, thân hình đi phía trước tiếp cận, Cổ Húc Địa Tôn quát chói tai một tiếng, một quyền kích ra, vô tận hỏa diễm tại trong bàn tay hắn dung hợp vào một chỗ tán phát ra, hủy thiên diệt địa. Ầm, Chân Ngôn Tôn giả bị đánh bay ra ngoài, khạc ra một ngụm máu tươi, cơ thể phát ra cót két tiếng, hắn dù sao mới đột phá địa tôn cảnh giới không có mấy ngày, hoàn toàn không phải Cổ Húc Địa Tôn động thủ. Trong khoảnh khắc hắn thụ thương. Chết, Cổ Húc Địa Tôn gầm lên, tiếp tục tiến mạnh, thủ trưởng bắn ra lợi hại như thiên đao vậy kình khí chém xuống tới. Đủ, trở lại, Diệp Hách trưởng lão quát chói tai, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, đạo ý cuồn cuộn giống như đại dương bao la, thôi động đến mức tận cùng, hướng về phía Cổ Húc Địa Tôn chém ra một đao, trong khoảnh khắc Diệp Hách trưởng lão chỗ hư không thoáng cài ám xuống đi. Xoạt, nhất đạo thông thiên ánh đao xẹt qua, như là theo vô tận tuế nguyệt trong bắn ra đến, ánh đao màu đen đột một chạm kích tại Cổ Húc Địa Tôn trên nắm tay, lợi hại kình phong thước đoạn đối phương trên trán một luồng tóc dài. Ầm ầm, hai cổ đáng sợ kình khí va chạm. Bạch bạch bạch, Cổ Húc Địa Tôn lui lại mở mấy bước mà Diệp Hách trưởng lão lại không chút sức mẻ, hai người lực lượng đụng vào nhau, trong hư không sinh ra tím tia chớp màu đen, đó là năng lượng quá mức tập trung, bộc phát ra đáng sợ sát ý. Diệp Hách trưởng lão, hôm nay này Chân Ngôn Tôn giả như vậy nói xấu cùng ta không phải cho hắn một bài học không thể. Góc chuyện audio.com. Cổ Húc Địa Tôn nổi giận, trong thân thể đáng sợ hỏa lực lượng phun trào, lần nữa cùng Diệp Hách trưởng lão đụng vào nhau, điên cuồng đối kháng. Cổ Húc trưởng lão cư nhiên có thể cùng Diệp Hách trưởng lão đánh đến lực lượng ngang nhau. Rất nhiều trưởng lão biến sắc, Cổ Húc Địa Tôn thực lực vượt qua bọn họ tưởng tượng ra, khó trách như vậy tự cao. Như thế đại động tĩnh, tiên công tác trong doanh trại mọi người không có thể không biết, không mất một lúc nơi xa tụ tập lấy ngàn mà tính người, sư hổ yêu chủ mấy người cũng đều xuất hiện ngưng mắt nhìn ở đây. Chuyện gì xảy ra, Hỏa Thần Sơn phía trên phát sinh cỡ lớn chiến đấu, chẳng lẽ là có ma tộc công kích? Rất nhiều người cả kinh nói. Không đúng, các ngươi nhìn, thiên công tác đại doanh thủ hộ đại trận không có phá, phía trên giao thủ giống như là thiên công tác Diệp Hách thống lĩnh cùng Cổ Húc phó thống lĩnh. Bọn họ làm sao người một nhà đấu, trừ một ít trưởng lão và tôn giả cấp nhân vật bên ngoài, người thường căn bản không hiểu rõ phía trên phát sinh cái gì, tất cả đều che miệng, mặt vẻ mặt. Cổ Húc ngươi làm càn. Nhìn thấy Cổ Húc ngay cả mình cũng dám đối kháng, Diệp Hách trưởng lão sắc mặt trầm xuống, phần lưng bắp thịt gồ lên, trong thân thể cuồn cuộn lực lượng ngưng tụ oanh, chiến đao trong tay thượng cổ pháp văn lộ sáng lên, biến phải không gì sánh được chứng nhận, đây là bảo khí giải phóng, phóng xuất ra uy lực mạnh nhất. Chiến đao mang theo vạn quân khí lực đánh phía Cổ Húc trưởng lão thân thể kình khí rạng rỡ, giống như là muốn chặt đứt thiên khung. Ta vì Dung Lô, Cổ Húc Địa Tôn không lùi đương đầu, trong thân thể cuồn cuộn địa hỏa thiêu đốt, hóa thân một tòa cổ xưa Dung Lô ở trong người, một quyền đánh vào Diệp Hách trưởng lão chiến đao trên. Ầm một tiếng, hai người mỗi cái tách ra chợt lui vài trăm thước. Không có lần nữa tấn công, Diệp Hách trưởng lão sắc mặt u ám nhìn Cổ Húc trưởng lão, híp mắt lại, Cổ Húc trưởng lão thực lực vượt qua hắn tưởng tượng, cho tới bây giờ, hắn đã qua phát huy ra 7/8 thành thực lực nhưng một chút cũng không làm gì được đối phương, đổi thành khác địa tôn cao thủ, hắn đã sớm một quyền đánh chết đối phương. Cổ Húc trưởng lão, đủ, nữa xuất thủ, đừng trách ta không khách khí. Diệp Hách trưởng lão quát lạnh, nhìn chằm chằm Cổ Húc, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ trưởng lão cũng sẽ nghe theo hắn hiệu lệnh. Hừ, là chân ngôn tôn giả bọn họ phải muốn động thủ, không trách được ta. Cổ Húc trưởng lão hít mắt lui lại một bước biểu thị nhường đường. Ý hắn không phải giết chết chân ngôn tôn giả, chỉ là để thể hiện rõ địa vị mình. Chân ngôn tôn giả, ngươi cũng lui lại một bước, chuyện này, ta sẽ bẩm báo cấp trên, để cho cấp trên xuống tới quyết định. Diệp Hách trưởng lão hướng về phía chân ngôn tôn giả nói. Chân ngôn tôn giả hít mắt, hắn muốn cầm xuống Cổ Húc trưởng lão, chỉ tiếc thực lực không đủ. Cổ Húc địa tôn lạnh giọng nói. Nếu Diệp Hách trưởng lão mở miệng, vậy lần này thì cho Diệp Hách trưởng lão một bộ mặt, nếu lại mạo phạm ta, ta quản người là ai, không chết không thôi. Hừ lạnh lên tiếng, Cổ Húc địa tôn lui ra phía sau một bước. Tràng diện phía trên bầu không khí trong nháy mắt hòa hoãn lại. Mấy vị trưởng lão đều thở phào, chỉ cần không đánh nhau, hết thảy đều dễ nói. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy, muốn toàn thân trở ra, không có khả năng. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng cười lạnh vang lên, nhất thời tất cả mọi người biến sắc ào ào nhìn sang. Người nào, nhìn như vậy không rõ thế cục loại thời điểm này còn dám nói lời như vậy. Chờ chứng kiến người nói chuyện, tất cả mọi người khí sắc trở nên khó coi. Là Tần Trần, người này muốn chết sao? Cheng, Tần Trần trong tay xuất hiện một thanh tôn giả bảo khí lợi kiếm, nở rộ nồng nặc sát ý từng bước đi tới. Tần Trần, lui ra phía sau. Diệp Hách trưởng lão cao mày, quát lên. Này người cấu kết dị tộc, ta là Thiên Công Tắc một thành viên, há có thể do hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, các ngươi không động thủ ta động thủ. Tần Trần nói, mẹ, rất nhiều người đều tức giận mắng, ngươi thân phận gì, thực lực gì cũng dám gọi nhịp Cổ Húc trưởng lão, không thấy được Diệp Hách trưởng lão đều đơn giản không bắt được đối phương sao. Tự tìm chết, đừng kéo kẻ khác a, cách chương.